Thật ra Bùi Ngọc đã sớm tra qua không ít tài liệu có liên quan, nhưng làm tình không giống như một kỳ thi, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ là có thể đạt điểm cao vô hạn, mà lúc này có lý thuyết phong phú nhưng hắn cũng đang sứt đầu mẻ trán khi đứng trước rất nhiều kiểm tra đánh giá thực hành. Hắn dùng ngón tay ấn quy đầu nhét vào miệng huyệt đã được bôi trơn, nhưng mới vào một đoạn nhỏ đã gặp phải trở ngại, thậm chí còn chưa đụng tới màng trinh của cô, hắn đã tha thiết ước mơ được giày vò miệng âm đạo vài lần. Cúi đầu nhìn người phụ nữ mà hắn ái mộ đã lâu mở rộng hai chân ở dưới thân mình, khó nhịn cơ khát mà vặn vẹo, lần đầu làm tình dương vật cực kỳ mẫn cảm lập tức đạt được khoái cảm liên tục, trán hắn dần dần chảy ra mồ hôi, cố nén ham muốn bắn tinh, bỗng nhiên lại ai, một tiếng nói, mẹ, có cần phải dùng áo mưa không, không cần. Mạc Tiệp say mê nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, lát nữa Tiểu Ngọc bắn ở bên ngoài thì tốt rồi, muốn bị hắn cắm vào mà không giữ lại chút nào. Muốn âm đạo thuần khiết của mình không hề cách trở bao bọc bộ phận nam tính của hắn, chặt chẽ. Mạc Tiệp nghĩ như vậy, tiểu huyệt càng thêm ướt át không chịu nổi, Bùi Ngọc cảm nhận được ướt át liên tục không ngừng, thầm nghĩ nào có xử nữ vào đêm đầu lại chảy ra nhiều dâm thủy như vậy, hắn xem trên mạng nói đều phải mua thuốc bôi trơn mới có thể giảm bớt đau đớn, mẹ, nếu đau thì nói với con. Bùi Ngọc lại thử cắm vào bên trong một chút. Chỉ cảm thấy càng đi vào bên trong càng chật hẹp co rút lại, siết chặt đến mức hắn lại có một trận khoái cảm sắp bắn tinh, hắn dừng lại cắn răng chịu đựng, không đau. Tiểu Ngọc mau, mau thao tiểu huyệt của mẹ, lại tiến vào sâu một chút, dùng sức đâm rách màng trinh của mẹ. Hừ, Tiểu Ngọc hung hăng thao mẹ đi. Mạc Tiệp hồ ngôn loạn ngữ, nhất thời không thỏa mãn, lại vội vàng đưa tay nắm dương vật không ngừng nhét vào trong huyệt xử nữ chặt chẽ của mình. Ham muốn tình dục của cô vốn rất tràn đầy, kiềm chế 26 năm khát vọng cuối cùng có thể phóng thích ngay lập tức, nào còn quản được cái gì có đau hay không. Hồ ngôn loạn ngữ, lời nói bậy bạ, Bùi Ngọc thở hổn hển, ủy khuất muốn kéo tay cô trên dương vật của mình ra, mẹ, đừng như vậy, con. Đừng, chậm một chút, ô, sẽ bắn. Đừng, không được bắn, thế này đã bắn thì làm sao phá thân cho mẹ chứ. Mạc Tiệp nghe vậy mặt liền biến sắc, nghiêm khắc phê bình, ô, mẹ thật là hung dữ. Bùi Ngọc ủy khuất cực kỳ, xử nam mau bắn đều rất bình thường, hắn bị cô bao lấy kẹp lung tung một trận còn kiên trì không có bắn ra đã rất không dễ dàng, vừa mới oán trách vài câu còn phải bị trách cứ, Tiểu Ngọc ngoan, mẹ không chạm vào con. Còn phải cố gắng cắm vào âm đạo của mẹ, cũng không thể bắn ra như vậy. Mạc Tiệp nén lại tính tình dỗ dành hắn, vâng. Bùi Ngọc đành phải gật gật đầu, lại dùng sức cắm vào phía trước một chút, Mạc Tiệp dùng sức mở hai chân ra đón nhận hắn cắm vào sâu hơn, lúc đang trầm luân trong sắc dục híp mắt lại nhìn hắn, có giọt mồ hôi rõ nét dọc theo cằm hắn trượt xuống, nhỏ giọt trên vùng bụng bằng phẳng mềm mại của cô, nhiệt độ nóng bỏng làm cô không nhịn được mà run rẩy. Giữa đỉnh lông mày của hắn mờ mịt ẩn nhẫn và khắc chế, mặc dù trong lòng Mạc Tiệp giày vò bức thiết nhưng cũng biết hắn luyến tiếc sợ làm mình đau, sợ làm mình bị thương. Nhưng mà cô thật sự không đau, giờ phút này cô chỉ muốn bị hắn xé rách màng trinh, muốn bị hắn dùng dương vật thô to xâm nhập thật sâu vào dâm huyệt 26 năm hư không của mình. Lúc này cô thậm chí không tuân theo chuẩn mực mà cảm thấy hắn giống như một chiến sĩ thiếu niên rút kiếm ra, phá tan giam cầm, chém giết dục vọng tra tấn vô cùng vô tận trong cơ thể cô, mẹ. Hình như con cắm vào màng trinh rồi. Bùi Ngọc không hiểu tại sao cô lại nôn nóng như vậy. Lúc trước hắn có tra qua giáo trình nói xử nữ cũng cần phải từ từ tới, mỗi khi tiến vào một chút đều phải trấn an một phen, hắn suy nghĩ dương vật của mình lớn hơn nhiều so với kích cỡ trung bình của đàn ông châu Á, mẹ bị hắn phá thân nhất định càng đau hơn, đã sớm chuẩn bị tốt kéo dài chiến tuyến, ai ngờ cô một bộ hận không thể tự mình cắm vào đến cùng, trái lại mình vì trì hoãn thời gian bắn tinh phải vật lộn giữa những cơn khoái cảm liên tục. A, Mạc Tiệp vừa nghĩ tới phải bị người mình thích phá thân, khó kìm lòng nỗi ngọt ngào rên rỉ một tiếng, lại kích động khó đè nén mà chậm rãi mở đôi chân ra một ít, để màng trinh yếu ớt của mình đón nhận dương vật hung mãnh, trái tim Bùi Ngọc nhảy đến lợi hại, lại bị ánh mắt khát vọng nóng bỏng của cô thiêu đốt đến hai má nóng bừng lên, hắn nhìn thẳng vào ánh mắt say mê của cô, cái mông mạnh mẽ ưỡn thẳng lên chọc thùng toàn bộ trở ngại. A, Tiểu Ngọc, mẹ yêu con. Mạc Tiệp hơi đau, nhưng rất nhanh liền cảm thấy khoái cảm của mình giống như cuối cùng cũng có lối ra vậy, dần dần lấn át đau đớn, cô say mê lẩm bẩm nói, mẹ yêu con, Bùi Ngọc dựa vào chất bôi trơn tràn đầy lại đong đưa vài phen, tiếp đó căm đến cùng, cuối cùng cũng hoàn toàn kết hợp với mẹ, hắn thỏa mãn cúi người ôm chặt lấy cô, tham luyến vùi đầu ăn vú cô, Tiểu Ngọc thật thô to thật dài, toàn bộ âm đạo của mẹ đều bị con chiếm giữ. Rất dạt dào, rất thỏa mãn, rất thích Tiểu Ngọc. Mạc Tiệp ôn nhu ôm lấy đầu hắn chôn ở trước ngực mình, cẩn thận lĩnh hội khoái cảm lần đầu tiên bị đàn ông cắm vào. Âm đạo tịch mịch chật hẹp lần đầu bị bộ phận thô to của đàn ông lấp đầy, ngay cả mỗi một nếp uốn đều bị tràn đầy, mà vách trong âm đạo chặt chẽ như vậy dán sát vào hình dạng dương vật không có một kẽ hở, sự kết hợp kín kẽ của cơ quan sinh dục như vậy làm cô vừa ngượng ngùng vừa khẩn trương. Mẹ, bên trong mẹ thật thoải mái. Nhưng con không thể bắn vào trong cơ thể của mẹ. Con cũng không thể động cắm vào học tập một chút làm tình là chuyện như thế nào liền phải rút ra. Bùi Ngọc cố ý nói, bên tai cô như vậy, tỏ vẻ mình nhớ kỹ lời ân cần chỉ bảo của cô, tiếp đó lại xoa hai vú mềm mại đầy đặn của cô, nhíu mày gian nan chịu đựng ham muốn bắn tinh, hắn vẫn còn muốn cắm vào nhiều hơn nữa trong tiểu huyệt mềm mại chặt chẽ giống như thiên đường hưởng thụ một lát. Nhưng mà giờ phút này hắn vừa nghĩ đến khi còn nhỏ mình tâm tâm niệm niệm tôn sùng âm đạo của nữ thần chưa bị người khác đi vào lại đang nhét toàn bộ dương vật của mình, liền thoải mái đến sắp bắn ra ngoài.